Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, ngũ hành linh quả. Cái này thí luyện không gian, nhưng thật ra là một cái tiểu hình bí cảnh. Thỏ Linh Lung mở miệng nói, nó là từ ta yêu tộc viễn cổ đại năng sáng tạo ra đến. Ở cái này tiểu hình bí cảnh ở trong tổng cộng sinh tồn lấy 5 đại chủng tộc. Theo thứ tự là Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch cự nhân nhất tộc, Kim Loại cơ giới nhất tộc, Hạn Bạt nhất tộc cùng Sử Lai Mỗ nhất tộc. Cái này 5 đại chủng tộc cũng không phải là đến từ Vân Tiêu giới, mà chính là viễn cổ yêu tộc đại năng tự mình ngao du hư không. Tiến về từng khỏa tinh cầu, cố ý bắt trở về, dựa theo nhân loại các ngươi lời nói tới nói. Chúng nó đều là ngoại tinh nhân. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Tuy nhiên đã sớm biết cái này thí luyện không gian xuất hiện sinh vật thật không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới đều không phải là Vân Tiêu giới thân thể giống loài. Mà là địch từ bên ngoài tinh cầu chủng tộc. Vì cái gì viễn cổ yêu tộc đại năng muốn đem cái này 5 đại chủng tộc bắt được cái này bí cảnh? Hạ Bình hỏi. Nếu như cái này 5 đại chủng tộc không có bí mật to lớn lời nói, tuyệt đối sẽ không bị viễn cổ yêu tộc đại năng để mắt tới. Lý do rất đơn giản, Thỏ Linh Lung trầm giọng nói, bởi vì cái này 5 đại chủng tộc đều có đặc thù năng lực. Phân biệt trưởng khống mộc hệ lực lượng, thổ hệ lực lượng, kim hệ lực lượng, sức mạnh hệ hỏa cùng thủy hệ lực lượng. Cái này 5 đại chủng tộc liền đại biểu lấy ngũ hành năng lượng. Hạ Bình không nói gì, tiếp tục nghe Thỏ Linh Lung lời nói. Đương nhiên nắm giữ ngũ hành lực lượng căn không tính là gì, rất nhiều vạn yêu sơn yêu quái cũng có thể trưởng khống. Thỏ Linh Lung nói, vấn đề là chúng nó còn có một loại đặc tính, cái kia chính là bồi dưỡng linh quả. Phàm là chúng nó sinh hoạt địa phương đều sẽ sinh trưởng ra một loại chân quý tới cực điểm linh quả. Theo thứ tự là mộc linh quả, thổ linh quả, kim linh quả, hỏa linh quả, cùng xinh đẹp quả. Phía trên mỗi một loại linh quả đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Phục dụng một quả đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể tề tụ ngũ đại linh quả, sử dụng đồng thời xuống dưới, ngũ hành hợp nhất, lẫn nhau dung hợp, liền có thể đem sinh mệnh tăng lên tới vương giả cảnh. Mặc kệ tu vi nhiều nhỏ yếu cũng giống như vậy. Nàng biểu thị cái này thí luyện không gian chân quý nhất bí mật chính là ngũ hành linh quả. Nếu như có thể đạt được 5 loại linh quả sử dụng đồng thời, liền có thể đột phá đến vương giả cảnh. Trăm huyệt câu thông, ngũ hành linh quả. Tam đại nhân loại lão tông sư nghe đến mấy câu này, đều là cảm thấy tim đập thình thịch, làm phức tạp bọn họ dài như vậy bình cảnh, thế mà phục dụng mấy khỏa linh quả liền có thể đột phá. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng là cái này cũng không phải là đang nói đùa. Dù sao thiên địa to lớn, thứ gì không, dù cho có thể phụ trợ sinh mệnh đột phá đến vương giả cảnh linh quả, khẳng định cũng là có. Không thể nào, ngũ hành linh quả ở cái này nông thôn địa phương thế mà cũng có ngũ hành linh quả dạng này linh quả tồn tại. Đến một mực đợi tại Hạ Bình trên thân Miêu tiên nhân nghe đến mấy câu này, nhất thời liền kinh hô lên. Làm sao, ngũ hành linh quả tại trong vũ trụ cũng coi là rất lợi hại chân quý sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Miêu tiên nhân gật gật đầu, đương nhiên chân quý, cho dù là tử phủ cảnh, thần thông cảnh loại hình tu luyện già, cũng là khát vọng đạt được ngũ hành linh quả, cái này có thể cực lớn tăng cường trên người bọn họ pháp lực, tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện công phu, chân quý như thế linh quả, đặt ở trong vũ trụ, cũng sẽ bị người ngấp nghé. Dùng để đột phá vương giả cảnh này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá làm như vậy, quả thực là cũng là phung phí của trời. Nó biểu thị Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch cự nhân nhất tộc, kim loại cơ giới nhất tộc, hạn bạt nhất tộc cùng sử lai mỗ nhất tộc cho dù ở trong vũ trụ. Cũng là tương đương mạnh mẽ chủng tộc, những này chủng tộc bồi dưỡng ra đến linh quả, cơ một khỏa khó cầu. Hiện tại lại có thể có người dám can đảm bắt cái này năm đại chủng tộc, giam giữ tại bí cảnh bên trong, chuyên môn vì chúng nó sản xuất linh quả, xem như nô bộc. Phần này đảm lượng đơn giản dọa người, nếu như bị cái này năm đại chủng tộc thủ lĩnh biết, đoán chừng dù cho cách xa nhau ức vạn năm ánh sáng, đều sẽ đích thân giết đến tận cửa, không diệt hết địch nhân, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhớ kỹ, nhất định phải đoạt được cái này ngũ hành linh quả, này lại cực lớn tăng tốc người tu hành tốc độ. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, đến ta còn tưởng rằng dạng này thôn quê nghèo đói sẽ không có bảo vật gì tồn tại, dù cho muốn tấn thăng đến cảnh giới cao hơn cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm thời gian, hiện tại có ngũ hành linh quả, vậy liền thật phát đạt được tư nguyên không thua gì những đại phái đó con cháu. Nó nhắc nhở Hạ Bình phải tất yếu đoạt được ngũ hành linh quả. Cái này ngũ hành linh quả tại chỗ nào có thể đạt được? Hạ Bình hỏi tiếp. Thỏ Linh Lung nói, cũng là tại cái này năm đại chủng tộc nội bộ vườn trái cây bên trong. Cái chỗ kia cấm vệ trùng điệp, phòng thủ nghiêm mật, muốn đi vào không phải đơn giản như vậy sự tình. Trước đó chúng ta thử một chút đi vào nham thạch cự nhân bộ lạc, nhưng là lập tức bị nham thạch cự nhân phát hiện, kết quả bị đuổi giết hơn 10 dặm, kém chút liền bị diệt. Nàng 10 phần bất đắc dĩ, đến coi là nham thạch cự nhân hình thể to lớn, mà bọn hắn thân thể rất nhỏ, lặng lẽ đi vào lời nói, sẽ không bị nham thạch cự nhân phát hiện. Đây là dễ dàng nhất đạt được một loại linh quả. Có thể là nơi nào nghĩ ra được, những này nham thạch cự nhân cẩn thận đến muốn mạng, mà lại tinh thông tinh thần bí thuật, dù cho một con ruồi bay qua, đều bị chúng nó phát giác được, cho nên, kết quả chúng nó liền thảm, nếu như không phải Hạ Bình đi vào nơi này, đoán chừng chúng nó tất nhiên sẽ thương vong hơn phân nửa. Ngũ hành linh quả cũng chỉ có cái này năm đại chủng tộc trụ sở mới có. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng trầm mặc. Đây mới là cái này thí luyện không gian tránh thức thí luyện. Được chứng kiến trước đó Hắc Mộc nhất tộc cùng Nham Thạch cự nhân nhất tộc, liền biết cái này năm đại chủng tộc đến tột cùng hạng gì mạnh mẽ. Còn muốn xâm nhập chúng nó trụ sở ở trong đoạt được linh quả, đơn giản khó như lên trời. Cũng khó trách những yêu tộc này thiên kiêu tiến đến cái này thí luyện không gian, còn thứ gì đều không được đến. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vậy các ngươi biết như thế nào rời đi cái này thí luyện không gian sao? Hạ Bình hỏi. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng nhãn tình sáng lên. Đây mới là mấu chốt nhất vấn đề. Cho dù bọn họ không có cách nào đạt được ngũ hành linh quả, cũng có thể bình yên vô sự rời đi địa phương quỷ quái này. Phương pháp cũng chỉ có một. Thỏ Linh Lung duỗi ra một đầu ngón tay, cái kia chính là tấn thăng vương giả cảnh, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Có ý tứ gì? Nhân loại tông sư Lưu Kỳ nhịn không được hỏi, cũng là mặt chữ ý tứ. Chỗ này không gian căn cũng là một cái lồng giam, dùng để vây khốn năm đại chủng tộc, phòng ngừa chúng nó rời đi, đương nhiên sẽ không thiết trí bất luận cái gì lối ra. Thỏ Linh Lung nói, nhưng là đây cũng là chúng ta yêu tộc thí luyện chi địa, không có khả năng cũng vây khốn ta nhóm những yêu tộc này hậu nhân. Cho nên cái không gian này liền bị viễn cổ đại năng thiết trí một cái thiên địa quy tắc. Cũng chỉ có tấn thăng đến vương giả cảnh, thực lực vượt qua cái thế giới này hạn chế, liền sẽ bị tự động bài xích ra ngoài, rời đi cái này thí luyện không gian. Trừ cái đó ra, không phải là bị năm đại chủng tộc giết chết, cũng là chết già ở cái địa phương này. Thì ra là thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là vì sao không thành vương tất nhiên sẽ chết ở cái này thí luyện không gian lai lịch. nếu như không có tấn thăng vương giả cảnh, dù cho muốn rời đi, đều là không thể nào sự tình. Đã vô pháp rời đi, cả một đời đều bị giam giữ ở cái này lồng giam bên trong. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục